bắc thang lên hỏi ông trời. Hơn sinh vui tính trung tình còn không? Ông trời ông bảo rằng không. Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi. Vậy cho em hỏi ông trời, bói sinh vui tính trung tình còn không? Ông trời ông bảo sao không? Bói sinh trung thủy ngàn năm vẫn còn. Chuẩn mèm.